Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Bệnh viện, 20, chương Quỷ Tạ Trì ánh mắt căng thẳng, truy vấn nói, sinh lộ là cái gì? Tạ Trì nói, ta yêu cầu ngươi cùng ta đi nghiệm chứng một chút, Quỷ Tạ Trì không chút do dự. Đi, hắn cùng Quỷ Tạ Tinh Lan trước mắt chiếm cứ thực lực ưu thế. Chút nào không sợ Tạ Trì nói dối lừa gạt bọn họ. Ở hơn nữa hắn biết rõ Tạ Trì làm người. Hắn biết Tạ Trì nói được hơn phân nửa là thật sự, so với không mẹ nó áp. Hắn càng tin tưởng Tạ Trì. Tạ Trì đã biết, ta như thế nào không biết. Ngoại tào ta ngốc, lần này là thật sự ngốc. Mà ơi là ai, ta thiên hai cái trì cùng Tinh Lan đều hảo cường. 10 phút trước. Dịch Hòa Tụng đứng trước ở lầu một một mặt gương trước, vẫn luôn không còn thu hoạch. Dịch Hòa Tụng rốt cuộc là có tư lịch lão diễn viên. Hắn hoa điểm thời gian trầm tư, cảm thấy vô cùng có khả năng là phương hướng sai rồi, vì thế hắn thay đổi ý nghĩ. Không hề tìm kiếm kia chỉ mặc danh biến mất quỷ, mà là đem lực chú ý phóng tới bệnh viện cùng trên mặt trăng, Dịch Hòa Tụng thực mau phát hiện. Này Luân vẫn luôn bị hắn bỏ qua ánh trăng, tựa hồ là ám chỉ điểm cái gì, hắn tổng kết ánh trăng hai loại biến hóa kia hai loại biến hóa. Giống như cùng phó bản phát sinh quá sự kiện sinh ra một ít vi diệu cấu kết. Tỉ như xương đỏ cắn nuốt xương trắng, có lẽ đại biểu tai nạn xe cộ chết quỷ chính mình tới sát chính mình. Kia xương đỏ thay thế xương trắng lại đại biểu cái gì? Dịch Hòa Tụng một chốc không nghĩ ra, hắn bắt đầu sửa sang lại quá khứ manh mối. Đưa bọn họ một đám chỉnh hợp khâu, ẩn ẩn cảm thấy, còn có một ít thực mấu chốt đồ vật không có bị phát hiện, hắn ở bệnh viện ruồi nhặng không đầu giường. Như đi dạo, phát hiện này mặt đặt ở lầu một đại sành, đối diện ngoài cửa sổ hai đợt ánh trăng gương toàn thân tử kính tử rất lớn. Thực thấy được, chỉ là diễn viên đi qua thời điểm. Giống nhau sẽ không đi nhìn kỹ. Hắn cũng là lật đổ dĩ vãng cố ý tìm tòi. Mới trùng hợp phát hiện kính tử nhìn qua thường thường vô kỳ. Kính tử biên có khắc hai chữ mẫu, C, lại tỏ rõ nó bất phàm. Siêu Dịch Hòa Tụng cho rằng đây là nào. Đó manh mối, nhưng hiển nhiên, cái này manh mối quá đơn bạc. Hai cái, C có thể thuyết minh cái gì đâu. Dịch Hòa Tụng đến bên cạnh ngồi xuống. Sờ soạng xuống tay, nghĩ lại một lát, trong đầu đột nhiên hiện lên phía trước một bức hình ảnh. Tạ Trì cùng Tạ Dương ở trên ban công vừa nói vừa cười, đó là ở hắn cảm ứng được hắc y quỷ sau khi xuất hiện lên lầu tìm kiếm khi thấy, hắn ở tìm quen thuộc hắc y quỷ. Lại thấy Tạ Trì cùng Tạ Dương, hắn lúc ấy chỉ là cảm thấy kỳ quái, lại cũng không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại hồi tưởng. Nếu hắc y quỷ là bọn họ chung một cái đâu? Thay thế, ánh trăng một loại khác biến hóa là thay thế. Quỷ thay thế người, quỷ tu hú chiếm tổ. Dịch Hòa Tụng biểu tình đọng lại một giây. Đột nhiên tỉnh táo lại. Đột nhiên đứng lên, Tạ Dương. Khác thường Tạ Dương, Dịch Hòa Tụng lại tức lại bực. Hắn thiếu chút nữa thượng Tạ Trì đương. Tạ Dương đang ở lầu một phòng nghỉ tìm kiếm manh mối. Nghe thấy lầu 2 có không tầm thường động tĩnh, liền phải đuổi qua đi. Trước người trên sàn nhà lại xuất hiện cái cao lớn hắc ảnh. Hoàn toàn toàn đem bóng dáng của hắn che khuất, Tạ Dương sợ tới mức trong lòng nhảy dựng. Lập tức xoay người, thấy được sắc mặt âm trầm Dịch Hòa Tụng đang dùng hung ác nham hiểm vô cùng ánh mắt. Nhìn chằm chằm hắn, Tạ Dương trong lòng phát mao. Hắn tựa hồ bị Dịch Hòa Tụng đuổi giết sợ. Theo bản năng chột dạ sợ hãi, phản ứng đầu tiên chính là cúi đầu, Dịch Hòa Tụng xem hắn ánh mắt lạnh hơn, Tạ Dương miễn cưỡng cười. Vui ngẩng đầu, Dịch ca, làm sao vậy? Dịch Hòa Tụng không nói, trực tiếp lấy ra Tạ Dương quen thuộc màu đen con thoi. Lôi ra một cây thon dài màu đỏ xe chỉ, kia xe chỉ có sinh mệnh bay ra. Giống xà giống nhau quấn lên Tạ Dương thân thể, Tạ Dương trong lòng chuông cảnh báo đại tác phẩm. Trên trán một giọt mồ hôi lạnh tích xuống dưới. Hắn liền phải trang không đi xuống. Cường chống nói, Dịch ca, ngươi đây là muốn làm cái gì? Màu đỏ phong tuyến càng triền càng chặt. đầu sợi một chút trèo lên, bò tới rồi tạ Dương cái gáy vị trí. Sau đó thế nhưng ở trên đỉnh đầu chui cái lỗ nhỏ. Lưu đi vào, tạ Dương bị thình lình xảy ra đau nhức đánh đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Kinh hoàng nói, đừng, đừng giết ta, xe chỉ cảm nhận được quen thuộc hơi thở, liền lại chui ra tới. Có linh tính mà bơi tới Dịch Hòa Tụng trước mắt, hơi cong cong đầu sợi, cho Dịch Hòa Tụng một cái xác định đáp án, Dịch Hòa Tụng thu hồi xe chỉ. Xem tạ Dương ánh mắt giống cái người chết, ngươi là cái kia hắc y quỷ, Dịch Hòa Tụng lạnh lùng. Nói, ta, tạ Dương bị đánh cái trở tay không kịp, hoàn toàn không nghĩ tới như thế nào ứng đối. Cả người đều bị mướt mồ hôi, Dịch Hòa Tụng trong mắt sát ý di động. Ngươi cùng tạ trì cùng nhau gạt ta, tạ Dương kinh hãi. Nhìn Dịch Hòa Tụng trong tay ngo ngoe dục dịch màu đỏ xe ti. Rốt cuộc chịu đựng không nổi. Không, ngươi nghe ta nói, ta là bất đắc sĩ, là tạ trì bức ta cũng không nghĩ lừa ngươi. Dịch Hòa Tụng không dao động, tạ Dương tức khắc hạ nhẫn tâm. Ta đem ta biết đến đều nói cho ngươi. Dịch Hòa Tụng ngẩng đầu quét hắn liếc mắt một cái, lúc này mới thu con thoi, châm chọc nói, sớm như vậy nào có như vậy nhiều chuyện. Quỷ tạ Dương đem hắn biết đến một năm một mười nói cho Dịch Hòa Tụng. Dịch Hòa Tụng hoàn toàn nghĩ thông suốt ngọn nguồn, hắn đối với trong gương đôi mắt huyết hồng quỷ. Tạ Dương bản thể ngây ra, nào đó linh cảm chợt lóe mà qua, lại nhất thời khó có thể bắt được. Dịch Hòa Tụng dần dần nhíu mày chiếu gương. Tựa hồ, hắn nghĩ đến đau đầu, tổng cảm thấy có điểm không thích hợp, nhất thời lại không thể nói tới, hắn còn có một ít khác lo lắng. Chân thật mà gấp gáp lo lắng, hắn cùng tạ trì phát sinh quá kịch liệt xung đột. Lúc sau lại cùng hắc y quỷ tạ Dương giao chiến quá. Theo lý thuyết, quỷ Dịch Hòa Tụng hẳn là sẽ không nhược chiếu quỷ tạ Dương theo như lời. Quỷ chính mình nhiệm vụ là giết chết diễn viên chính mình. Kia quỷ Dịch Hòa Tụng vẫn luôn không xuất hiện, có phải hay không cầm trung lập thái độ? Chính là đã cảm thấy nhiệm vụ sát diễn viên chính mình điểm này chung có miêu nị. Lại không muốn hiện thân chủ động giúp hắn, mà là lựa chọn quan vọng, chờ xem mặt khác quỷ chính mình cùng diễn viên gian phát triển. Sau đó lại làm quyết định, Dịch Hòa Tụng âm thầm gật đầu. Hắn đủ hiểu biết chính mình nhất định là như vậy tưởng. Hắn rõ ràng biết chính mình là cái tương đối bảo thủ người. So với mạo hiểm, càng thích chờ đợi, quỷ tạ Dương còn nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, Dịch Hòa Tụng phiền chán mà quét. Hắn liếc mắt một cái, chính ngươi nên làm gì đi, coi như không nói cho ta. Nhớ rõ quản im miệng, hắn hiện tại không thể giết quỷ tạ Dương. Quỷ tạ Dương là có sẵn Hồng Nguyệt Phương chứng nhân, nếu là chính mình lúc sau phát hiện cái gì. Còn có thể tìm quỷ tạ Dương so đối do hỏi, quỷ tạ Dương áp xuống lửa giận. Liên tục gật đầu, như được đại xá mà rời đi, hắn chân trước mới vừa đi. Dịch Hòa Tụng di động liền vang lên, Dịch Hòa Tụng mở ra vừa thấy. Giận không thể át, là phía trước cho hắn phát nạc danh tin nhắn người. Hắn lại cấp chính mình phát tân tin tức, có muốn biết hay không ta là ai. Dịch Hòa Tụng đang muốn tìm hắn tính sổ. Lập tức hồi phục nói, đừng giả thần giả quỷ, muốn biết liền đến lầu 3, buồng điện thoại vị trí, ta chờ ngươi, 5 phút, Dịch Hòa Tụng nhìn đến này hành, không biết vì sao tâm thình thịch mà khiêu hai hạ, hắn tự xưng là thực lực. Cuối cùng vẫn là hồi, hảo, Dịch Hòa Tụng đưa điện thoại di động nhét vào trong túi. Vội vàng lên lầu, vừa lúc gặp phải xuống lầu tạ trì, thời gian đuổi. Dịch Hòa Tụng vẫn chưa cùng tạ trì nói chuyện, trực tiếp nghiêng người lên lầu, tạ trì lại dừng lại bước chân. Xoay người ngẩng đầu xem Dịch Hòa Tụng, đầu bỗng nhiên có điểm vựng, mày lặng yên nhăn lại, hắn chụp hạ Dịch Hòa Tụng bả vai. Tay chạm vào Dịch Hòa Tụng bối khoảnh khắc, thần sắc đột biến, Dịch Hòa Tụng cho rằng tạ trì lại muốn ngăn trở sinh sự. Hắn phiền thấu tạ trì, không kiên nhẫn quay đầu, chỉ vào tạ trì mặt. Lạnh giọng cảnh cáo, ta xin khuyên ngươi an phận thủ thường, ta này bộ phiến là giết không được ngươi, nhưng còn có hạ bộ, Hạ Hạ Bộ Tạ Trì Mặc không lên tiếng mà rút về tay. Ngẩng đầu hơi hơi mỉm cười. Khó được đến có chút ngoan ngoãn. Đã biết, không có việc gì, Dịch Hoa Tụng sửng sốt, kinh ngạc với hắn phản ứng. Lại lười đến cùng hắn lại chu toàn. Trực tiếp hướng lầu ba đi, Tạ Trì quay đầu. Nhìn Dịch Hoa Tụng rời đi bóng dáng. Hắc bạch phân minh đôi mắt. Cất giấu vài phần thương hại cùng khoanh tay đứng nhìn lạnh nhạt tay vịn cầu thang thượng. Dần dần hiện lên quỷ Tạ Trì mặt. Phía trước Dịch Hoa Tụng đột nhiên xuất hiện thời khắc đó. Hắn lựa chọn che giấu quỷ Tạ Trì. Người chạm vào hắn thời khắc đó. Nhìn thấy gì? Hắn biết vừa rồi kia một khắc. Có thể là Tạ Trì thiên phú quấy phá. Tạ Trì nhún nhún vai. Cười đến có chút tàn nhẫn cùng không sao cả. Ta nhìn đến hắn, đầu lâu dạn nứt, quỳ dạp trên đất mà chết. Ngọa tào, ta mẹ ơi, người nói Dịch Hoa Tụng nếu không ác ngôn tương hướng, Tạ Trì có thể hay không nói cho hắn. Ta cảm thấy sẽ không, cũng không nhất định a. Mà ơi cái này tiên đoán thiệt hay giả a? Thật là khủng khiếp a ngọa tào. Thật sự đi, chỉ nhãi con phía trước tiên đoán hà khiếu chết, không phải chứng thực sao? Không có khả năng đi. Ai còn có thể giết Dịch Hoa Tụng? Hắn là Dịch Hoa Tụng a. Cái kia lai lịch không rõ quỷ không phải có thể. Chính là kia quỷ lại cùng Tạ Trì. Diệp Tiếu Tiếu, Nhậm Trạch bên này có thù oán. Lại cùng Dịch Hoa Tụng có thù oán. Sao có thể đâu? À ta cũng xem không hiểu. Đi, cùng ta đi xuống, Tạ Trì thần sắc khôi phục như thường. Nói, quỷ Tạ Trì. Hảo Tạ Trì dừng một chút, cười khẽ hả. Dịch Hoa Tụng chết, còn cho chúng ta tranh thủ thời gian. Dịch Hoa Tụng di động lại vang lên hạ. Hắn chưa kịp móc ra tới xem. Trước thấy được ở buồng điện thoại chờ người của hắn, là ngươi. Dịch Hoa Tụng nhìn đến hắn chính mặt khi. Kinh ngạc vô cùng, là ta, Dịch Hoa Tụng cười nhạo thanh. Ngươi cũng không giống mặt ngoài như vậy. Vẻ mặt của hắn cứng lại rồi, phía sau có cái thật lớn hắc ảnh. Kiềm chế ở hắn tứ chi. Làm hắn nửa điểm không thể động đậy, nguyên bản ở trên hành lang đi lại hộ sĩ. Cũng đột nhiên biến mất không thấy. Hắn giống như tiến vào cái không người có thể phát hiện không gian. Chung quanh cảnh vật vẫn là giống nhau như đúc, lại không có một chút sống hơi thở, trừ bỏ trước mắt người, sau lưng tử khí trầm trầm. Âm trầm lạnh lẽo, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dịch Hoa Tụng thanh âm run rẩy đến lợi hại. Ngươi muốn cái gì đều hảo thuyết. Hắn bị sau lưng quỷ mị đè nặng, dần dần cong hạ chính mình tự phụ đầu gối. Bùm, một tiếng quỳ rạp xuống đất, ngươi buông ta ra. Cái gì cũng tốt thương lượng. Ngươi giống như còn không có ý thức được chính mình sai lầm mơ siêu, người nọ khinh phiêu phiêu. Nói, Dịch Hoa Tụng trừng lớn mắt, ngươi đang nói cái gì? Ngươi rốt cuộc là, ai? Người nọ tay mềm nhẹ mà phủ lên hắn đỉnh đầu, Dịch Hoa Tụng nháy mắt bất động. Trong mắt về điểm này ánh sáng dần dần tiêu tán, phía sau kiềm chế tung. Dịch Hoa Tụng phanh, mà một tiếng ngã xuống. Rốt cuộc vô pháp lên, một thế hệ một đường. Liền như vậy lặng yên không một tiếng động đã chết, người nọ đá một chân Dịch Hoa Tụng thi thể. Bên môi mang theo châm chọc ý cười. Miệng lưỡi lãnh khốc, thanh âm hơi không thể nghe thấy. Đây là phản bội tổ chức kết cục hắn khom lưng nhặt lên Dịch Hoa Tụng di động. Nhìn mát, là một cái tin tức. Ta là quỷ Dịch Hoa Tụng. Đừng lên lầu, có điểm không thích hợp. Người nọ cười thanh, ném rác rưởi rằng Dịch Hoa Tụng di động ném vào thùng rác. Khinh thường nói, quỷ đều so ngươi thông minh. Tạ Trì chiều lầu một đại sảnh đi đến. Muốn đi đến kính từ trước quỷ Tạ Trì tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Bám vào hắn trong tầm tay tiếp đãi trên đài. Nói, có phải hay không? Tạ Trì gật đầu, thanh triệt trong mắt là nồng đậm âm u. Hắn nói, là nguyên dã tác giả có lời muốn nói. Ta muốn chất lỏng, ta sẽ giải thích tương đương. Hết chương.